thần bí và phi phàm. Tàn đao cuối cùng cũng chỉ là thân thể tàn phế nhỉ. Tuy nhiên đại hoang ấn vậy mà có thể đè ép được, quả nhiên là bảo bối. Khương Phàm sợ hãi thán phục tình cảnh phát sinh trong khí hải, nhưng so với cảm giác dung hợp bảo bối khác trước đó không giống nhau, giống như chỉ là dung hợp, chỉ thế thôi, cũng không có được truyền thừa thứ gì cả. Giống như mình đã dung hợp đại hoang ấn, nhưng đại hoang ấn cũng không có chấp nhận hắn. Đại hoang ấn, đừng để ta thất vọng, toàn bộ nhờ ngươi. Khương Phàm không có tinh lực nghiên cứu nó, chỉ cần có thể cứu người là tốt. Có tính cách. Khương Phàm khẽ động ý thức, muốn triệu đại hoang ấn ra xem thế nào, kết quả. Đại hoang ấn lại trấn áp khí hải, không nhúc nhích tí nào. Dung hợp. Dung hợp. Vô hồi thánh chủ cũng không có đi xa mà trốn đến trong góc, lặng lẽ nhìn một màn này, hiện ra có chút hưng phấn nhỏ. Thánh chủ à thánh chủ. Chú ý dáng vẻ đi, dù là hơi chú ý một chút cũng được. Phương Thành Vân đi tới đây, dở khóc dở cười lắc đầu. Vô hồi thánh chủ cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi làm sao nhanh như vậy đã trở về rồi, không phải hôm qua ta mới tặng cho các ngươi tin tức sao? Hai ngày trước ta đã trở về, muốn bàn bạc với thánh chủ xem làm sao phản kích, tuy nhiên bây giờ xem ra không cần thương lượng nữa. 446, vạn người chú ý, 1. Phương Thành Vân nhìn Khương Phàm ở phía xa ngài đem đại hoang ấn cho hắn rồi. Ta không có đoán sai, ngài hẳn là không nói rõ ý nghĩa của đại hoang ấn với hắn đúng không? Hắn còn nhỏ, không hiểu được. Với tính cách này của hắn, chờ hắn hiểu được tới, đoán chừng có thể đứng trong đại hoang thâm uyên mắng ngài 3 ngày 3 đêm cũng đều không nghỉ ngơi đây. Đó là chuyện sau này, đến lúc đó liền không phải hắn quyết định. Vô hồi thánh chủ quay người rời khỏi, thuận tay còn ngoắc ngoắc cái cầm Phương Thành Vân. Lão nương ta chính là cực kỳ thông minh như thế. Khóe mắt Phương Thành Vân kéo ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Phàm cũng không trì hoãn thời gian tại vô hồi thánh địa, đã khởi hành ngay trong đêm, chạy tới Hoang Mã Nguyên. Trên đường đi liên tục quan sát đến Diêm Lâu trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, bắt chước hình thái, biểu hiện của hắn, cũng ca một cơ thích thiên diện quỷ thay đổi bộ dáng, tận hết khả năng để càng giống Diêm Lâu. Sau ngày thứ hai Khương Phàm rời khỏi, mệnh lệnh đến từ vô hồi thánh địa truyền khắp La Phù Sơn Mạch. 17 tông La Phù phái 20 vị cường giả linh hồn cảnh, tiến về Hoang Mã Nguyên La Phù giao tiếp với khu vực Đại Lương Sơn tập kết. Các tông, các thế lực còn lại, tất cả điều động 5 vị cường giả linh hồn cảnh, tập kết Đại Lương Sơn. Đây là trong mấy trăm năm chủ nhân La Phù lần đầu tiên khởi xướng lệnh triệu tập với La Phù Sơn Mạch. Giữa lúc các phương đã chấn kinh do dự, 17 đại tông La Phù lại hưởng ứng trước tiên, triệu tập cường giả linh hồn cảnh nhanh chóng xuất động, cưỡi mãnh cầm lướt qua dãy núi, lao thẳng đến Đại Lương Sơn. La Phù oanh động, các tông các thế lực khẩn cấp hưởng ứng, số lượng lớn cường giả liên tiếp bay lên không. Bởi vì 17 tông điều động không chỉ 20 vị, giống như Thiên Sư Tông đem tông môn, Khương gia, Nạp Lan gia thậm chí tất cả linh hồn cảnh toàn bộ đều điều ra ngoài, tất cả các tông khác cũng đều dùng hết khả năng, triệu tập thêm càng nhiều cường giả. Vô hồi thánh địa nhanh như vậy đã hưởng ứng, nhất định là Khương Phàm thuyết phục bọn họ. Dạ An Nhiên cưỡi trên mảnh cầm, hưng phấn không thôi. Trước đó nghĩ vô hồi thánh địa có thể phối hợp cũng không tệ rồi, không nghĩ tới thánh địa lại hiệu lệnh một tiếng, muốn điều động toàn bộ La Phù Sơn Mạch. Đây là muốn tận hết sức lực vì Khương Phàm sao? Dạ Thiên Lang và mọi người mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù khiếp sợ phản ứng của vô hồi, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, dù sao đối phương cũng là ly hỏa thánh địa A liều chết chui vào, biến cố quá nhiều. Mà, Khương Hồng Võ và Tịch Nhan còn sống thật không? Vô hồi thánh chủ tự mình bái phỏng ly hỏa thánh địa. 3.000 cường giả vô hồi đã tập kết tại Đại Lương Sơn, La Phù Sơn Mạch mang theo hàng ngàn cường giả đang nhanh chóng chạy tới Đại Lương Sơn. Thời điểm Khương Phàm xông vào Hoang Mã Nguyên đồng thời cũng nhận được tin tức, lâm vào chấn động thật sâu. Mặc dù hai bên thánh địa đã xảy ra xung đột, nhìn qua rất huyên náo, rất quanh động, nhưng nghĩ sâu vào, người đứng đầu hai phe cũng đều không có chạm mặt, cũng là mang ý nghĩa còn giữ vững khắc chế. Ai cũng không nghĩ tới, vô hồi thánh chủ nhanh như vậy đã muốn tự mình bái phỏng, có nghĩa là xung đột giữa hai bên vô cùng có khả năng tăng thêm. Huống chi, vô hồi thánh chủ đã náo ra thanh thế lớn như vậy, rõ ràng còn có mục đích khác, có ai đến nhà làm khách lại còn mang theo mấy ngàn cường giả. Đây càng giống như là tiên lễ hậu binh, không đồng ý thì trực tiếp khai chiến. Hoang Mã Nguyên lâm vào náo nhiệt trước nay chưa có, mấy chục đến hơn trăm vạn người rời khỏi các cổ thành, đi ngang qua Thảo Nguyên, tụ tập đến gần Ly Hỏa Thánh Địa, chuẩn bị chứng kiến hai đại thánh địa đàm phán. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Không nghĩ tới lúc còn sống có thể nhìn thấy hai đại thánh địa đánh nhau. Ở giữa tất cả thánh địa cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng, riêng mình bảo vệ một phương một vực, tình huống giống như vậy quá là hiếm thấy. Ly Hỏa thánh địa mạo phạm trước quả thực có gì đó rất bất thường, nhưng ta không nghĩ tới Vô Hồi thánh địa lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắc hắc, Vô Hồi chính là muốn mặt mũi, không nghĩ tới Ly Hỏa thánh địa lại không muốn cho. Náo đi, Ly Hỏa thánh địa chúng ta sợ ai chứ? Lần này Vô Hồi thánh địa tới, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Không thể nói như thế, nếu thật làm lớn chuyện, thánh địa thiên hạ sẽ không đứng ngoài quan sát. Dù sao Vô Hồi thánh địa cũng đã trấn thủ đại hoang, nếu bọn hắn bị thương nặng, đem người rút về hết, phạm vi hắc ám đại hoang sẽ khuếch tán gấp đôi. Coi như mở rộng gấp hai thì cũng không ảnh hưởng tới Hoang Mã Nguyên chúng ta. Vô Hồi thánh địa chính là miệng cọp gan thỏ, càng là biểu hiện phách lối cường thế, càng là không có sức. Thánh chủ bọn hắn tới, rất có thể là để Ly Hỏa thánh địa cho bọn hắn một lối thoát mà thôi. Đúng vậy, trước đó kêu gào để Ly Hỏa thánh chủ tự mình xin lỗi, bây giờ thế nào? Tự mình đến đây, ha ha, cũng đừng coi thường Vô Hồi thánh địa, bọn hắn đã cùng đại hoang chém giết ngàn năm, không chỉ có kinh nghiệm giết chóc phong phú, càng khẳng định đã chiếm được rất nhiều bảo bối. Biển người càng ngày càng nhiều, trải rộng từ bên ngoài cửa chính Ly Hỏa thánh địa đến thẳng trong hoang dã. Bởi vì kiên kỵ uy thế thánh địa, cũng chính là tôn trọng, không có người nào cưỡi mãnh thú xoay quanh ở trên không, đều đứng trên mặt đất. Ngay cả các công tử tiểu thư trong những tòa thành cổ kia cũng đều tụ trên mặt đất, đứng ở xa xa nhìn qua Ly Hỏa thánh địa. Nếu ta đoán không lầm, Khương Phàm hẳn là phải vào Ly Hỏa thánh địa. Phượng Bảo Nam cưỡi thần tuấn lân mã, đứng trong đội ngũ Phượng gia, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười sáng rỡ. Hình như ngươi rất hưng phấn. Vô Hồi thánh địa động viên toàn diện, có thể là thay Khương Phàm tạo thế lực, phối hợp chui vào hành động. Cái này cũng mang ý nghĩa, rất có thể Khương Phàm đã mang theo sát khí của Vô Hồi thánh địa, khẳng định sẽ đánh trọng thương Ly Hỏa thánh địa. Coi như không tạo được tổn thất quá lớn mất, nhưng cũng sẽ để mất hết mặt mũi Ly Hỏa thánh địa. 447, vạn người chú ý, 2, ta đề nghị, đem chuyện nói cho phụ thân, để phụ thân báo với Ly Hỏa thánh địa. Có một nữ tử áo đỏ bên cạnh Phượng Bảo Nam, cưỡi trên lân mã, ôm một con hồ ly toàn thân đỏ chết ở trong ngực. Nữ tử mang theo mạng che mặt, che khuất dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đôi mắt lại sáng tỏ, linh động, như có được mị lực câu hồn đoạt phách, dáng người linh lung chập trùng, cùng với hồng y lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho người ngươi miên man bất định. Tỷ tỷ không hiểu rồi. Phượng Bảo Nam lắc đầu mà cười, tỷ bây giờ đi nói, Ly Hỏa thánh địa sẽ chỉ đương nhiên sẽ tiếp nhận đề nghị, không có bất kỳ phong thưởng hay đội ơn nào. Sau này ngươi tới báo thì bọn họ sẽ ban thưởng cho ngươi sao? Cơ thể nữ tử trắng noãn như ngà voi, ngón tay ngọc nhỏ dài nhu hòa vuốt ve hồ ly trong ngực. Ai mà thèm bọn hắn ban thưởng? Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn được Khương Phàm báo đáp. Phượng Bảo Nam nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng khẽ nói, tỷ tỷ, thay ta ngăn đón chút, cứ nói ta đến phía trước xem náo nhiệt. Giờ khắc này, các cường giả linh hồn cảnh bị triệu tập tới Hoang Mã Nguyên đang được các thành chủ dẫn đầu, nhận lấy những lời nhắc nhở của Điện Chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình. Sau khi Vô Hồi thánh chủ đi đến, ai cũng không được lỗ em mờ ảng. Không cần nói nhiều, càng không cần làm việc không nên làm, hết thảy đều xem ta. Việc này liên quan đến mặt mũi Ly Hỏa thánh địa, nếu như ai phạm sai lầm, đừng trách thánh địa vô tình. Em mờ thanh hùng hậu của Đường Thiết Bình tràn ngập thiên địa, linh văn nở rộ tia sáng, tản ra uy thế kinh người. Đao khí lạnh thấu xương tràn ngập khắp nơi, để đám người cảm nhận được giống như có từng chui lưỡi dao đang cắt bị thương mặt mình, cứ như đao khí chỉ cần hơi một mạnh một chút là có thể xé bọn hắn thành từng mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ tuân theo chỉ lệnh, toàn lực phối hợp. Thành chủ các thành dẫn đầu tỏ thái độ, các cường giả sau lưng cũng cùng kêu to lên. Ở tình huống này, mặc kệ là cao ngạo hay là lạnh lùng, mặc kệ là có ý tưởng hay là không ý nghĩ gì cũng đều phải biểu hiện vô cùng phối hợp. Nếu ai lúc này có ai biểu hiện ra chút ngỗ nghịch nào, vị Điện Chủ Diêm La Điện này khẳng định bổ hắn ngay tại chỗ để răng đe. Đường Thiết Bình đưa ánh mắt lạnh như băng đảo qua cường giả các thành, đúng là đang tìm gia hỏa không phối hợp, dù chỉ là một ánh mắt, đao trong tay của hắn sẽ lập tức vỗ tới. Vì để bảo đảm Vô Hồi thánh địa trà trộn vào, thành chủ các thành đã toàn lực phối hợp, thậm chí sớm chuẩn bị đồ sát một cường giả. Kết quả hắn lạnh lùng dò xét 3 năm vòng, vậy mà không hề phát hiện một người nào không vừa mắt. Trên trời dưới đất, bao trùm 18 dặm, giữ vững trận hình. Đường Thiết Bình cao giọng thét lên ra lệnh, nhìn phương xa, chờ đợi Vô Hồi Thánh Chủ đến. Nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa sẵn sàng trận địa, tụ tập số lượng lớn cường giả thánh địa, điện chủ các điện tự mình dẫn đầu cường giả trong điện chuẩn bị sẵn sàng. Ly Hỏa Thánh Chủ đứng trong điện cách đó thật xa nổi giận, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nắm chắc. Được mục đích Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên bái phỏng là gì? Nếu như chỉ là đàm phán, lẽ ra sớm đã an bài Túc Lão Điện Chủ đến gặp gỡ, thực sự không được thì mới để Thánh Chủ gặp mặt. Đây là muốn làm gì? Tới thị uy hay là có mục đích khác? Bên trong Thiên Hỏa Cung, 20 viên thuốc đã sớm thành hình, cũng liên tiếp xác minh được hiệu quả. Chỉ có hiệu quả tẩm bổ linh văn rất mạnh, không hề có cảm giác thăng hoa. Thành phần đan dược có vấn đề. Không chỉ là thiếu, mà thiếu rất nhiều. Ta hoài nghi có thành phần gì đó mà chúng ta chưa thấy hay thậm chí chưa nghe nói qua, nếu không chắc hẳn chúng ta sẽ để ý được đến. Các luyện đan sư tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận thảo luận kết quả phân tích nghiên cứu. Trước đó ta đã nhắc nhở qua, đan dược có thể sau vài vạn năm sau còn 100% thăng hoa linh văn đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của chúng ta. Nếu như bị chúng ta tùy tiện phân tích ra được thành phần đan dược, quả thực là hoang đường, các ngươi không nên cam đoan chắc chắn với thánh chủ như vậy. Một vị luyện đan sư tóc hoa râm hừ một tiếng. Chúng ta không phải muốn 100% trở lại như cũ, chỉ cần có thể luyện ra loại cùng có hiệu quả, có thể có 3 phần, 5 phần đã coi như thành công rồi. Lão giả dẫn đầu bất mãn liếc nhìn hắn, nói cứ nói cách nhìn của riêng mình, bực tức thì miễn đi, ta muốn nghe được biện pháp giải quyết. Ta đề nghị, trực tiếp đem Tịch Nhan luyện, một lần nữa phân tích thành phần dược liệu. Ta ngược lại thật ra cảm giác không nên gấp, hay là tiếp tục lấy thịt lấy máu, một lần nữa nghiên cứu, phân tích một số thứ chúng ta không có chú ý trước đó chút. Ta đồng ý, luyện 2 lần huyết nhục, chuẩn bị một chút, sau đó lại đem nàng đi luyện. Không phải thánh chủ nói còn muốn đem Dạ Thiên Lan chụp tới sao? Mấy ngày nay cứ đem Tịch Nhan và Khương Hồng Võ đi luyện thôi. Nghiên cứu huyết nhục 2 ngày, 2 ngày sau, luyện người. Các luyện đan sư thống nhất ý kiến, lập tức bắt đầu hành động. Những sợi xiềng xích nặng nề buông Tịch Nhan ra khỏi giữa không trung. Một tên tráng hán đi đến trên bệ đá, đè đầu Tịch Nhan lại, giật y phục rách rưới ra, lộ ra da thịt trắng nõn, từ phía sau lưng hung hăng khoét một mảng thịt lớn. Sắc mặt Tịch Nhan tái nhợt, toàn thân căng cứng, lại nhịn không nổi mà phát ra tiếng kêu thảm. Khương Hồng Võ bị treo ở giữa không trung, mệt mỏi nhìn một màn này, nhưng bây giờ đều là bất lực, hắn không chỉ có bị số lượng lớn xiềng xích xuyên qua người, ngay cả linh lực cũng đều bị phong bế. Một tên luyện đan sư bỗng nhiên nói chờ một chút. Rút 2 cây xương sườn từ trên người cô ta đi, cùng luyện xương cốt và huyết nhục. Răng rắc. Tráng hán đưa tay kéo đứt 2 cái xương sườn của Tịch Nhan, từ bên trong rút ra. Tịch Nhan gắt gao cắn chặt răng, trong hơi thở nhẹ nhàng than nhẹ, hai mắt đều bởi vì quá đau đớn mà từ từ sung huyết. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net